chọc ghẹo oan gia trong trò chơi trốn thoát. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đi xuống, phát hiện những người khác cũng đều ở dưới sảnh hoặc là nói phần lớn không dám rời khỏi chỗ này. Công người là động vật quần cư, nhất là ở nơi xa lạ, người nhát gan sẽ lựa chọn đi theo số đông, thậm chí không dám tới gần đống thịt vụn đã bị che lại kia. Vậy nên bọn họ vẫn ở trong phòng khách không dám nhúc nhích, tha thiết nhìn đao xẻo. Người phụ nữ tóc ngắn hừ lạnh không để ý đến bọn họ. Nhưng thật ra thì nhóm sinh viên Lý Tề và Lý Liên đã kiểm tra hết một lượt phòng khách rồi, tất nhiên là không tìm được gì. Xem ra là không có manh mối gì. Tất cả các ngăn kéo tủ trong căn biệt thự này đều sạch sẽ đến đáng sợ, có vẻ như chủ nhân căn nhà này ngoại trừ đồ dùng trong nhà thì không cần gì hết. Bỏ đi, ngày mai lại tìm tiếp. Hiển nhiên là đao xẻo cũng không muốn đi đâu khi đã muộn thế này, đứng lên chuẩn bị về phòng thì Từ Nam Y lại gọi gã lại, khẩn trương hỏi. Anh Vương, chúng ta phải đi lên thật sao? Không thể tụ lại một chỗ à, tất cả mọi người tập trung ở phòng khách an toàn hơn nhiều. NPC và hệ thống đều nói sau 9 giờ phải ở trong phòng. Người phụ nữ tóc ngắn mở lời trước, thoạt nhìn có hơi bực bội, nắn nắn mũi, ánh mắt như nhìn một đống rác rưởi. Mấy người có thể thử xem làm trái quy tắc có chết không? Nghe thấy, chết, đám người đều run lên, mặt mũi vốn đã nhợt nhạt giờ thì trắng bệch. Thấy đao xẻo rời đi, có mấy người cũng hạ quyết tâm đi lên theo. Đao xẻo an ủi, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ hành động, tìm được manh mối thì lập tức nói, tôi có kinh nghiệm, có thể dẫn mọi người rời khỏi đây. Nghe nói thế, đám người đi theo sau gật đầu như gà mổ thóc, mở miệng là anh Vương, ngay cả người đàn ông mặc Âu phục lúc trước nghi ngờ gã cũng thay đổi thái độ trở thành người ủng hộ trung thực của đao xẻo. Từ Nam Y vùi mặt vào đầu gối, ngồi ôm chân run rẩy trên sofa. Thấy mọi người lục tục đứng lên chuẩn bị rời đi, cô nàng mới ngẩng đầu kích động hô lên. Có ai ở cùng tôi được không? Tôi không dám ở một mình. Hửm, Kỳ Vô Hoan nghe thế liền xoay khuyên tai tự hỏi, cô ta cũng ở một mình một phòng. Tại sao, 14 người ở 10 phòng, chắc chắn sẽ chia không đều. Thế nhưng chia thế nào? Kỳ Vô Hoan đột nhiên bước nhanh lên tầng, lúc cậu lên vừa lúc thấy đao xẻo và người phụ nữ tóc ngắn đi vào phòng. Bọn họ ở phòng đầu tiên bên phải, đối diện Ma Men. Kỳ Vô Hoan đứng trên cầu thang giả vờ quan sát máu trên mặt đất, sau đó nhìn mọi người lục tục đi vào phòng. Cậu đợi đến người cuối cùng, thấy Từ Nam Y được một người trẻ tuổi đỡ vào phòng, xác nhận phòng của từng người. Cậu xoay người trở lại cửa phòng mình, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Kỳ Vô Hoan nhìn hai cánh cửa đóng chặt, lại nhìn xung quanh một cái, hành lang đã trở về vẻ tối tăm tĩnh lặng. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, nhét một sợi tóc vào khe cửa. Sau khi trở lại phòng, Kỳ Vô Hoan khẩn cấp muốn tới buồng vệ sinh rửa mặt, Nhiếp Uyên ngăn cậu lại, đi vào nhìn một vòng mới đi ra. Vào, đơn giản, rõ ràng, tích chữ như vàng, Kỳ Vô Hoan còn có chút tiếc nuối. Tròn tròn, cậu thay đổi rồi, trước kia cậu đâu có lạnh lùng như vậy, trước kia cậu nóng tính thế cơ mà. Nhiếp Uyên khinh thường nói, lúc khinh bỉ cậu thì không cần lạnh lùng. Kỳ Vô Hoan, thứ ti tiện, trải qua một ngày dằn vặt, Kỳ Vô Hoan tắm xong ngồi trên sofa tháo kính áp tròng, chỉ thấy thế giới tốt đẹp biết bao. Mắt cậu đã đỏ bừng, Lâm Cương thấy mà sợ quan tâm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Vô Địch cậu không sao chứ, sao mắt lại đỏ thế? Kỳ Vô Hoan lấy điện thoại di động mở cam trước chiếu tới mắt mình, ngón tay xoa xoa khóe mắt. Không sao, mắt Kỳ Vô Hoan là mắt hoa đào tiêu chuẩn, nhưng càng nhiều người nói mắt cậu là mắt hồ ly, hai cái này tương tự, nhưng cái sau thì yêu mị hơn, nhất là lúc cười, mắt cũng cười, ánh mắt như say, tràn ngập phong lưu và xâm lược. Mắt như mang theo gai, không phải kiểu bén nhọn mà như gai hoa hồng vậy, yêu diễm lại mê người, nhìn mà không rời mắt nổi. Nói đơn giản là sẽ phóng điện, đôi mắt của Kỳ Vô Hoan chính là thứ nổi danh nhất trong giới giải trí. Lúc vừa ra mắt cậu không có tên tuổi gì, chỉ dựa vào mặt mà nhận được vai nam chính, hơn nữa kỹ năng diễn xuất không tệ, vậy nên khi bộ phim đầu làm nam chính được chiếu ra cậu liền nổi tiếng. Về sau phát triển lại càng thuận buồm xuôi gió, có thể nói là không có đối thủ. Nhưng rất ít ai biết con ngươi của cậu có màu đỏ. Đúng vậy, đồng tử Kỳ Vô Hoan đỏ bẩm sinh, có lẽ vì thế nên Kỳ Vô Hoan từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ. May mắn là cậu được bà Kỳ tốt bụng nhặt về, nuôi lớn như cháu trai, nhưng cũng vì thế mà gặp tiện tỷ Nhiếp Uyên. Không nhớ hai người đã kết thù thế nào, dù sao thì nhìn nhau ngứa mắt, gặp nhau không đánh nhau thì cãi nhau. Nhưng đánh nhau xong vẫn ngoan ngoãn về nhà cùng nhau, bởi vì bọn họ ở cùng một khu. Vốn dĩ chỉ có thể coi là tranh cãi của trẻ con, nhưng Kỳ Vô Hoan không ngờ được là sau khi cậu trở thành diễn viên nổi tiếng, tên dở hơi kia không kế thừa công ty của gia đình mà lại mở một phòng làm việc chuyên dùng để bôi nhọ cậu. Đúng vậy, chuyên, đề, bôi, nhọ, cậu, cái thứ tiện tì này dường như không làm ăn gì, ngày ngày kéo thủy quân đi bôi nhọ cậu trên mạng. Chỉ cần có tin tức nào lọt vào tai hắn thì chắc chắn sẽ bị đẩy lên mấy lần, nhất là mấy scandal tình cảm, một khi xuất hiện, Nhiếp Uyên như ăn trúng thuốc nổ, công kích không ngừng. Chẳng những mắng Kỳ Vô Hoan là thứ lăng nhăng mặt người dạ thú, sống buông thả, hồ ly tinh, còn trách mắng paparazzi làm ăn tệ, chụp không rõ gì. Chửi bới tới trình độ ấy, đến các fan cũng phải nghi ngờ phải chăng hắn thầm mến Kỳ Vô Hoan. Khi những suy đoán này xuất hiện, Kỳ Vô Hoan dùng mình mắc ói. Cậu đeo kính Lý Liên đưa cho, cũng may khuôn mặt cậu nhỏ, đeo kính con gái cũng không có vấn đề. Nhưng dù sao cũng không phải của mình, số độ không đúng lắm, nhưng vẫn tốt hơn mù. Vì dù sao Kỳ Vô Hoan cũng không thể đeo kính sát chồng đi ngủ, nếu không thì với đôi mắt nhạy cảm của cậu, ngày mai sẽ không đơn giản chỉ là chảy nước mắt mà cậu sẽ mù luôn, sau đó 3 ngày kế tiếp cậu chết thế nào cũng không biết. Nhiếp Uyên ngồi ở đầu bên kia ghế, từ đầu tới cuối đều hơi cúi đầu, nhắm hai mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Cương ngồi ở ghế đối diện Kỳ Vô Hoan sắp xếp lại ba lô, thoạt nhìn đã chuẩn bị sẵn, ngoại trừ một vài đồ để thám hiểm thì mang theo 2 con dao sắc bén. Không hổ là đầu bếp. Thứ này có ích chứ? Kỳ Vô Hoan hỏi, có thể giết quái vật không? Lâm Cương, tôi cũng không biết, tôi còn mang lên chùa khấn vái, dù sao thì mang đi vẫn yên tâm hơn không mang. Nhiếp Uyên đột nhiên mở mắt hỏi, có phát hiện gì không? Lâm Cương suy tư một chút rồi lắc đầu, không có, tới một sợi tóc trẻ con cũng chẳng thấy. Kỳ Vô Hoan ôm cánh tay khiêu khích nhìn hắn không nói lời nào, Nhiếp Uyên thản nhiên nói. Mau rời khỏi nơi quỷ quái này. Ý là, rời khỏi nơi này là có thể oán báo oán, thù báo thù. Nghe cũng có lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế Kỳ Vô Hoan chậm rãi dựng thẳng ngón tay. À, Lâm Cương lập tức tỉnh táo lại chăm chú lắng nghe. Kết quả là Kỳ Vô Hoan không nói gì hết. Nhiếp Uyên theo hướng ngón tay Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu nhìn trần nhà, lúc này hắn mới kịp phản ứng ý của đối phương. Tuy đám búp bê này rất kinh dị, nhưng sau khi biết là giả thì cũng không sợ đến thế. Chưa kể hệ thống cũng nói đây là những con búp bê mà nữ chủ nhân tạo ra vì nhớ con. Mấy người không thấy thứ trên đầu này rất khả nghi sao? Lâm Cương bị đám búp bê nhìn chằm chằm có hơi sợ hãi, nhưng vẫn trả lời. Đúng là rất đáng nghi. Không cần nói anh ta cũng biết là rất khả nghi. Nhưng người bình thường không ai muốn nhìn thấy đống này. Tay trái Kỳ Vô Hoan chạm lên vành tai, chuyển động khuyên tai bạc. Không cẩn thận kiểm tra mấy người có thể yên tâm mà ngủ sao? Cậu nâng mắt đối mặt với đôi con ngươi tối đen của Nhiếp Uyên, ánh mắt hai người va chạm. Vài giây sau, Kỳ Vô Hoan cười cười giang tay. Mau tới đây tròn tròn. Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan đi lên phía trước 2 bước tới trước mặt Nhiếp Uyên, ưỡn ngực thúc giục nói. Nhanh lên, Lâm Cương còn chưa hiểu cậu ta muốn làm gì đã thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Nhiếp Uyên hoàn toàn sụp đổ, đen mặt trả lời. Biến, không thể nào. Kỳ Vô Hoan hừ một tiếng trong cổ họng. Vậy tôi tới phòng bên mượn ghế. Trong phòng bọn họ không có ghế, thấy cậu định mở cửa, Lâm Cương hoảng sợ kêu lên. Đừng ra ngoài, sắp 9 giờ rồi. Nữ chủ nhân kia đã nói, sau 9 giờ phải ở trong phòng, bởi vì đỗ toa thích yên tĩnh. Này có phải là bọn họ chạy lung tung thì quái vật dùng máy hút bụi giết người sẽ tới sao? Tròn tròn, cậu vừa mới nói mau rời khỏi đây còn gì? Thanh niên mỉm cười dùng lời của hắn đáp trả. Nhiếp Uyên hít một hơi thật sâu như áp chế lửa giận, hoặc như là nhận thua. Hắn cởi áo khoác, xắn tay áo, vài bước đã chạy tới cạnh Kỳ Vô Hoan, sau đó cúi thấp người ôm 2 chân cậu nhấc lên như nhổ củ cải. Tay trái của hắn nắm chặt 1 con dao bạc nhìn chằm chằm đám búp bê trên trần nhà. Khoảng cách tới trần nhà là 3 mét cộng chiều cao 2 người lại thì vừa đủ. Kỳ Vô Hoan cũng không ngu, không biết kiếm đâu ra một cây bút bi, cẩn thận dùng đầu bút chọt chọt lên một cái mặt búp bê, sau đó khẽ thở phào. Đúng là làm bằng nhựa. Sau khi xác nhận điểm này, lông mi Kỳ Vô Hoan hơi nhướn, cậu đang chuẩn bị đi xuống, hơi cúi đầu lại thấy biểu tình vừa cảnh giác lại thận trọng của Nhiếp Uyên, biểu cảm kia. Không hiểu sao có chút mong ngóng, làm Kỳ Vô Hoan không nhịn được muốn chỉnh hắn. Ê Kỳ ngu ngốc có gì không? Kỳ Vô Hoan là minh tinh tất nhiên sẽ không béo, nhưng dù gì cũng là một người đàn ông trưởng thành, Nhiếp Uyên dù có khỏe tới đâu thì tay cũng không chịu được lâu. Kỳ ngu ngốc, tiếng Nhiếp Uyên nghiêm túc hẳn, từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy cằm Kỳ Vô Hoan chứ không thấy mặt cậu. Cậu, làm sao vậy, còn chưa hỏi ra miệng. Nhiếp Uyên thấy Kỳ Vô Hoan dùng bút máy chọt lên mặt đám búp bê, miệng còn lẩm bẩm. Điểm binh điểm tướng, điểm tới ai người đó là đại tướng, tiểu binh tiểu tướng. Nhiếp Uyên mặt không đổi sắc buông tay ra, Kỳ Vô Hoan sớm có chuẩn bị, tao nhã rơi xuống đất. Lâm Cương đứng cạnh thấy toàn bộ, sợ hãi nép vào cửa. Thật sự thì anh ta cũng không dám đi ra ngoài, làm vậy chỉ là lừa mình dối người thôi. Không giống, Nhiếp Uyên hỏi không đầu không đuôi. Kỳ Vô Hoan gật đầu cất bút vào túi. Không giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cương thấy bọn họ không sao mới quay trở lại sofa, khó hiểu hỏi. Hai người đang nói gì vậy? Ngón tay Kỳ Vô Hoan lại mò lên vành tai, cảm nhận sự mát lạnh từ kim loại, giải thích. Không giống với cái đầu hôm nay. À, cái đầu của người kia có phải trông rất giống đống này? Kỳ Vô Hoan chỉ chân nhà. Lâm Cương lúc này mới hiểu bọn họ đang nói tới đầu ai. Nhưng cái đầu của người kia cảm giác, Kỳ Vô Hoan dừng một chút ngón tay lại xoay tròn khuyên tai. Mềm, mềm là sao, giống, thì, vừa rồi Kỳ Vô Hoan thử kiểm tra mấy cái đầu búp bê, đều là nhựa nhưng cái đầu trong tay người đàn bà kia lại không giống thế. Nhiếp Uyên nói thẳng luôn, rất có thể đó là một cái đầu người thật. Một giây sau, dưới biểu tình kinh hoàng của Lâm Cương, đèn trong phòng phụt tắt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ Vô Hoan, đối phó với tròn tròn không chỉ cần bạo lực, còn cần chọc ghẹo, cách chương.